Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, thứ 181 chương tiến vào tử vong cốc. 10. Người tử tà kiếm không có gì uy lực, chắc hẳn kiếm linh không ở đi. Lãnh ngạo nhìn tuyệt vô hàn trong tay tử tà thuyết đạo. Phụ vương cuối cùng một trận chiến lúc, kiếm linh tử. Phụ hoàng cũng đi về cõi tiên, tuyệt vô hàn tử con ngươi đau thương. Cái gì, tuyệt không tình không ở. Cái kia phong hoa tuyệt đại nam nhân đã không ở. Lãnh ngạo đột nhiên hơi thở bỗng nhiên trầm xuống. Là, đã 1000 năm, bản tọa vừa sinh ra. Phụ hoàng liền đi về cõi tiên, tuyệt vô hàn trả lời. Hắn liền thấy đâu chưa từng thấy phụ hoàng hắn. Là ai giết hắn, lãnh ngạo nổi giận, tà tôn, vu tà. Ở phụ hoàng trọng thương thời gian liên hợp người khác nhân cơ hội mà vì. Bất quá hắn đã chết, nếu không bản tọa lật này thiên cũng phải tìm đến hắn. Hắn cấp bản tọa hạ thiên hạ chí tôn chi độc, hàn độc, đến nay khó giải tuyệt vô hàn cắn răng, người vậy mà chúng hàn độc, cái kia âm hiểm tiểu nhân, tử thực sự tiện nghi hắn, lãnh ngạo đã tốn hơi thừa lời hoắc hoắc. Đúng rồi, ngươi nói ngươi cần linh hồn chi hoa làm chi tới. Lãnh ngạo bỗng nhiên đến một câu. Tuyệt vô hàn thẹn thùng. Hóa ra hắn trước lời nói. Tiền bối một câu không để ý, vãn bối thê tử bị thần bí nhân nhiếp hồn thuật gây thương tích. Hồn phách bị đánh tán. Hồn mê bất tỉnh, nhu cầu cấp bách linh hồn chi hoa cứu nàng. Tiền bối biết, trong thiên hạ, có ai hội này biến mất đã lâu nhiếp hồn thuật sao? Ha ha, lại là nhiếp hồn thuật. Nói như vậy vu tà chưa chết. Chính là hắn, trong thiên hạ chỉ có hắn hội này tà ác thuật pháp. Nếu như ngươi nói hắn đã chết, bản tôn tuyệt không tin. Hắn rất kỳ dị, sẽ rất nhiều tà môn ma đạo. Có thể luyện chế tử thi và con rối. Đán tu vi cho dù xa không như hắn tà thuật cường đại. Người như vậy, sao có thể không tiếc tử? Không cho mình lưu điều đường lui đâu. Lãnh ngạo đột nhiên lãnh cười rộ lên, ý của tiền bối là tà tôn không có chết, nghĩ thu lấy phi nhi hồn phách nhân chính là hắn, tuyệt vô hàn hai tay nắm chặt. Cái kia đáng chết tà tôn, giết phụ hoàng hắn, cho hắn hạ hàn độc, hành hạ hắn nhiều năm như vậy, hiện tại lại muốn đối phó hắn phi nhi, hắn nhất định phải đem hắn tìm ra lăng trì xử tử. Không sai, nhất định là hắn, lãnh ngạo hừ lạnh. Tà tôn sao, tuyệt vô hàn nhắm mắt lắng lại một chút tình tự, tiền bối, thế nhân đều nói tử vong cốc là tà ác nhất, tối dơ bẩn, tối không có nhân tính, kinh khủng nhất địa phương, cũng không chỗ ở lâu, không biết tiền bối sau này có tính toán gì không, bản tôn cũng muốn đi linh khí sung túc chỗ tu luyện, nhưng là linh hồn chi hoa chỉ có nơi này có. Chỉ có thể ở tại chỗ này, lãnh ngạo vừa nhắc tới này liền bất đắc dĩ. Nếu có linh khí nồng nặc địa phương, còn có nhiều hơn linh hồn chi hoa, tiền bối còn có thể ở tại chỗ này sao? Tuyệt vô hàn câu môi, siêu, một chút, lãnh ngạo mấy thước lớn lên long thân quyển ở tuyệt vô hàn. Tiểu gia hỏa nói mau, cái chỗ này ở nơi nào? Lãnh ngạo kích động không gì sánh kịp, có loại này địa phương tốt. Hắn còn ở chỗ này lý làm gì? Kia chỉ có bản tọa thê tử mới biết. Tiền bối nhận thức phần thiên. Ha ha ha, bản tôn tiểu tôn tử bản tôn sao có thể không biết đâu? Chẳng lẽ ngươi thấy qua hắn? Tiểu gia hỏa không biết lại điên đi nơi nào? Hắn thế nhưng ta thần long một tộc vạn năm khó có được cực hỏa thần long. Lại nói tiếp bản tôn mấy nghìn năm chưa từng thấy qua tiểu gia hỏa, lãnh ngạo cười to. Nhắc tới phần thiên thao thao bất tuyệt, tiền bối cấp bản tọa kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Ngài vậy mà là của phần thiên gia gia, phần thiên là bản tọa thê tử canh giữ thần thú, cũng là tử phượng một tộc canh giữ thú. Hắn trọng thương, vẫn ở bản tọa thê tử u tuyệt trong không gian dưỡng thương tu luyện tuyệt vô hàn thực sự đặc biệt. Cao hứng, tử vong cốc chuyến này thu hoạch rất nhiều, hỏa ảnh chợt lóe. Lãnh ngạo biến trở về nhân thân, tuyệt vô hàn trước mặt lập tức xuất hiện một thân hắc y cẩm bào. Tà mị khí phách trung niên Mỹ đại thúc, chỉ là còn là hồn phách, không có thân thể, bản tôn cùng ngươi ly khai. Đi một chút đi, đi nhanh lên, bản tôn không kịp đợi. Có này nghịch thiên u tuyệt không gian có thể tu luyện. Còn có thể mỗi ngày nhìn thấy bản tôn tiểu tôn tử. Liên linh hồn chi hoa cũng có. Bản tôn cầu còn không được. Sớm ngày tu hồi thân thể. Đi đem tà tôn đánh tan tành. Mau cấp bản tôn nói một chút. Hắn thế nào thành kia chỉ tử phượng hoàng canh giữ thú. Tiểu nha đầu với hắn có được không? Không đúng, khẳng định với hắn được rồi. Các nàng đồng mệnh tương liên a. Yên tâm, không có linh hồn chi hoa. Bản tôn cũng có thể cứu trở về ngươi tiểu nha đầu, lãnh ngạo lại cũng dừng không được đến. Kéo tuyệt vô hàn liền đi, tình tự kích động, không thể chờ đợi được. Tách, tiền bối, ha ha, tuyệt vô hàn lần đầu tiên ngốc lăng, trên mặt đất thanh ảnh. Thành thương ưng chờ người sớm đã há hốc mồm, đánh như thế nào đánh cho chuyện khởi tới. Bây giờ còn cùng hảo các anh em tựa như, còn kéo phá không đi xuống đến. Là xuất hiện ảo giác hay là hắn cắt xem hoa? Long hồn không thấy, hiện tại chỉ có trung niên Mỹ đại thúc ở. Chủ thượng, tuyệt vô hàn vừa rơi xuống đất, thanh ảnh chờ người liền xông tới. Các người mau bài kiến lãnh ngạo tiền bối, tuyệt vô hàn cười ta. Vãn bối, bái, bái kiến tiền bối, mấy người kích động run rẩy. Lão đế quân bằng hữu a, bọn họ nằm mộng cũng muốn không đến có thể ở đây gặp được lão đế quân bằng hữu. Quả thực hảo không thể khá hơn nữa. Tiểu gia hòa tất cả đứng lên đi, bản tôn không có đem ngươi các đánh thành tàn phế đi. Đến, nhượng bản tôn nhìn, ân, cũng không tệ, hậu sinh khảo ý a. Lãnh ngạo một cái sờ bọn họ đầu, đi một vòng, tách, mọi người kinh ngạc, tiền bối đây là lấy bọn họ đương tiểu hài tử a. Bất quá ở tiền bối trước mặt, bọn họ đích thực là tiểu hài tử, ngàn năm và vạn năm là không thể so với a. Bất quá, tiền bối, ngài không thể nhìn thấy ánh nắng, thế nào ra, tuyệt vô hàn nghĩ tới này vấn đề khó khăn không nhỏ. Tử ta là thần khí. Bản tôn có thể tạm thời tiến đi nghỉ ngơi. Đằng nhìn thấy tiểu nha đầu lại ra, hắn lúc đó vừa nhìn thấy tử tà liền biết tuyệt vô hàn thân phận. Hảo, tạm thời chỉ có thể ủy khuất tiền bối. Kết giới bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Tiền bối còn là không thấy hảo. Đằng sau khi rời khỏi đây, tiền bối lại ra, chúng ta mới hảo hảo trò chuyện. Tuyệt vô hàn lấy ra tử tà kiếm mơ siêu, hảo. Bản tôn cũng thực sự không muốn gặp lại bọn họ, lãnh ngạo một cái lắc mình liền tiến tử tà kiếm nội. Tuyệt vô hàn sẽ đem tử tà kiếm thả lại tử hoàng lý. Kết giới ngoại một đám người còn đang lo lắng, tức Mặc Liên Thành không ngừng đi tới đi lui. Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi nói có thể hay không xảy ra chuyện gì? Đô lâu như vậy còn chưa có đi ra, sẽ không? Đế sư mạnh như vậy. Không nên có việc tức Mặc biển xanh đáp, mau nhìn, bọn họ đi ra tức Mặc Vũ Hân nhìn chằm chằm kết giới. Đột nhiên nhìn thấy kết giới miệng mở ra, tuyệt vô hàn chờ người đi ra, ra liền hảo, đế sư bị thương, đâu có khỏe không, tức Mặc biển xanh lập tức tiến lên, nhìn thấy bọn họ trên y phục vết máu, vội vàng hỏi, không ngại, vương ra đi thôi, linh hồn chi hoa đã bắt được. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ra tử vong cốc tuyệt vô hàn thanh âm quạnh quẽ. Bình yên như thái, hảo, đi, một đám người cứ như vậy đi trở về. Buổi tối, tức Mặc Vũ Hân bưng nàng tự tay làm thức ăn đi tới tuyệt vô hàn trước cửa. Bị mị ảnh hung hăng cự tuyệt, không phải nhìn ở những người khác phân thượng, dám như vậy nhớ bọn họ chủ thượng, không biết từ bao nhiêu hồi. Kết quả bị đến đây tức Mặc Liên Thành nhìn thấy. Hắn trực tiếp chạy đi nói cho phụ vương hắn và mẫu hậu. Tỷ tỷ thực sự là hết hy vọng không thay đổi. Thành tâm muốn chết, hết chương.